Trong này cũng là phồn hoa rực rỡ, chim hót hương hoa, bên cạnh cây hoa dâm bụt, Sở Hàm Yên ngồi ở trên ghế dài, Thất Thất cùng Hôi Hôi vây quanh nàng nhảy chân kêu la. Đại Bảo thì ngồi ở bên cạnh nàng khi thì trêu chọc phẹt, khi thì xem cô gái nhỏ một chút, hoặc là tìm lời nói chuyện. Tiểu cô nương ánh mắt ngơ ngác không tập trung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn luôn hướng về một phương hướng, tựa hồ như đang suy nghĩ tâm sự. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị Đại Bảo hấp dẫn nhìn hắn hoặc hai con vẹt một cái, sau đó con ngươi lại rời đi chỗ khác, nhìn qua phương hướng không biết nào đó, còn nghĩ đến A Phúc ngốc đã chết đi. Lòng Trần A Phúc lại không hiểu đau nhức một cái, nói: Sở đại gia, La quản sự khách khí, nếu là như vậy, ta liền bạo gan nói ý tưởng bản thân. Nghe nói Yên tỷ muội buổi sáng đầu giờ tị rời giường, buổi trưa cơm nước xong lại muốn nghỉ buổi trưa, ta liền giờ tị hai khắc đi đường viên, nàng nghỉ buổi trưa thì về nhà, đợi đầu giờ thân nàng tỉnh dậy, ta lại đến, ngây ngốc đến giờ dậu về nhà, cộng lại cũng có hơn 3 canh giờ. Lúc ban ngày, chỉ cần Yên tỷ muội tỉnh, ta gần như đều bồi ở bên cạnh, vừa dậy tỷ muội lại chiếu cố nhà mình. Tốt nhất, à, có thể 5 ngày nghỉ một ngày hay không? Lại nói, không làm đủ giờ công, có thể trừ lương tháng. Nàng đời trước thói quen 5 ngày nghỉ một ngày, đích xác không thích lệ cũ cổ đại 10 ngày nghỉ một ngày. La quản sự cười nói, Trần gia nương tử nói đùa, mỗi ngày hơn 3 canh giờ đã dậy đủ, không cần khấu trừ nguyệt ngân, 5 ngày nghỉ một ngày cũng coi như hợp lý. A, mỗi ngày ngươi đều mang Đại Bảo đến, hai đứa bé có thể cùng nhau chơi đùa, ngươi cũng đỡ phải bận tâm. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng, lại cười nói, chỉ là tay ta không tính là khéo léo, chỉ có làm hết sức, còn thỉnh Sở đại gia cùng La quản sự tha thứ nhiều. La quản sự vừa cười vừa nói, đại gia chúng ta thật tinh mắt, sẽ không nhìn lầm, khen ngợi đại gia bọn họ, lại khen ngợi Trần A Phúc, còn nói, Trần tiểu nương từ sớm làm tốt búp bê, sẽ đưa đến trong phủ, trực tiếp nói cùng người gác cổng tìm ta là được. Ừ, lần sau đến, Trần tiểu nương từ lại làm nhiều một chút cái loại táo ngọt đó, đại gia nhà ta cũng thích. Lại nhỏ giọng nói, chờ trong phủ hết bận, ta liền bồi Trần tiểu nương tử đi người môi giới. Hiện tiền ở trong tay ngươi lại dư giả, có thể nhiều mua một chút. Trần A Phúc cười gật đầu bày tỏ cảm tạ. La quản sự phái xe ngựa trong phủ đưa mẫu tử Trần A Phúc trở về. Ngụy thị lại đưa mẹ con bọn họ hai bao điểm tâm, hai bao kẹo, cũng hết lần này đến lần khác cảm tạ Trần A Phúc làm gạo nếp táo cùng con rối yến tử cho Yên tỷ muội. Cùng trai gái của mình thường xuyên đi trong nhà nàng làm khách, Trần A Phúc âm thầm cảm thán, một nhà La quản sự đều là nhân tinh nha. Trước khi đi, Trần A Phúc không dám đi qua quấy giày Sở Hàm Yên, Ngụy thị cũng sợ nàng đuổi theo, kêu Xảo Nhi bưng gạo nếp táo dỗ con bé vào trong nhà. Trần A Phúc cùng Đại Bảo còn chưa đi khỏi sân nhỏ, liền nghe được tiếng khóc Yên tỷ muội truyền tới. Vừa khóc còn vừa kêu, điểu điểu, gì, Đại Bảo, Đại Bảo cực không đành, bước chân dừng một chút, ngẩng đầu nói, mẫu thân, trước đây Yên nhi muội muội khóc đều là rơi lệ, không khóc thành tiếng, hiện tại nàng khóc đến lớn tiếng như thế, nhất định là đặc biệt khổ sở. Trần A Phúc ôm cậu lên nói, kỳ thật, Yên tỷ muội khóc ra tiếng, so với khó chịu rơi lệ thì tốt hơn. Đây là một loại phát tiết tâm tình, đang rất rõ ràng nói cho người khác biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Trần Đại Bảo không hiểu nổi, chỉ là cúi đầu thở dài, như một ông cụ non. Thất Thất và Hôi Hôi ngồi xổm ở trong giỏ sách cũng không dễ chịu. Học tiểu chủ nhân càng không ngừng than thở. Cách chương.